Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, ta đó là một thằng đều không ăn no. Ta, chấm ngoặc kép, dù là Ninh Vinh Vinh lớn mật mạnh mẽ, cũng không dám ứng Chu Trúc Thanh câu nói này. Tiểu Vũ đầy hứng thú nhìn một chút Chu Trúc Thanh, sau đó lại nhìn một chút Ninh Vinh Vinh, chợt phát hiện một cái chuyện thú vị. Ninh Vinh Vinh cái tên này lá gan xác thực rất lớn, dám làm rất nhiều chuyện. Nhưng rất nhiều nàng dám làm sự tình, cũng không dám nói, mà Chu Trúc Thanh vừa vặn ngược lại. Nàng tuy rằng không nói như thế nào, nhưng lời nói ra nhưng thường thường đánh ngã một bọn người. Chỉ có điều, nàng dám nói không dám làm. Diệp Hải nở nụ cười, nói, tốt, người đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chu Trúc Thanh nghi ngờ nói, không vào thành sao? Đái Mộc Bạch cái kia kẻ cặn bã cũng thật lo lắng ngươi. Vừa nghe đến Đái Mộc Bạch tên, Diệp Hải trong đầu liền sẽ không bị khống chế hiện lên một loại nào đó hình ảnh. Hắn lập tức lắc lắc đầu, nói, không đi, ta cho Mộc Bạch lưu tin, hắn sẽ biết ta không chết. Tiểu Vũ cười hì hì nói, Trúc Thanh, ta không nghĩ ra, tại sao ngươi vẫn xưng hô Đái Mộc Bạch kẻ cặn bã? Không phải phải gọi hắn cặn bã nam sao? Chu Trúc Thanh cười lạnh một tiếng, nói, cặn bã nam muốn lớn lên đẹp trai, sẽ săn sóc người, sẽ hống người, học thức uyên bác, có tình thú. Cặn bã nam là trừ không yêu ngươi ở ngoài, có thể thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu cùng ảo tưởng. Ngươi cảm thấy Đái Mộc Bạch phối danh xưng này sao? Hắn nhiều lắm tính cái kẻ cặn bã. Sau khi nói xong, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hải. Qua 2 giây, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ cũng đều nhìn về Diệp Hải. Diệp Hải một mặt không hiểu ra sao, nói, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Dừng một chút, Diệp Hải bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Ở 3 người mở miệng trước, liền vội vàng nói, chúng ta đi nhanh lên đi, muốn chỉ chốc lát sau lại trời tối. Tiểu Vũ 3 người nhìn một chút đỉnh đầu lớn Thái Dương, gật đầu nói, được. Diệp Hải lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Hắn vẫn đúng là sợ sau một khắc 3 người này chăm miệng một lời cho hắn đến một câu. Phi, cặn bã nam, may là chính mình phản ứng nhanh. Chúng ta đi đâu? Ninh Vinh Vinh đeo Diệp Hải cánh tay, hưng phấn nói, các ngươi đều muốn đi đâu? Diệp Hải hỏi, chính hắn cũng không đáng kể. Lần này du lịch đại lục, một là vì thả lỏng tâm tình, tăng trưởng hiểu biết, hai cũng là vì tìm kiếm thần chỉ truyền thừa. Đi nơi nào cũng không đáng kể, ngược lại đều không có gì sai biệt. Tiểu Vũ lập tức nói, ta chỉ cần bồi tiếp ta ca là được, đi đâu cũng có thể. Ninh Vinh Vinh cũng biểu thị không có ý kiến gì. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực Đấu La đại lục lên không có gì hay du lịch. Chúng ta những năm này tuy rằng không có đi khắp đại lục, nhưng nên đi địa phương cũng đi qua hơn nữa. Chỉ là không có bình tĩnh lại tâm tình cố gắng thưởng thức. Ta ngược lại thật ra có một cái Đấu La đại lục ở ngoài địa phương, chính là không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi. Ninh Vinh Vinh hỏi, nơi nào? Cực Bắc Chi Địa. Chu Trúc Thanh nói, Cực Bắc Chi Địa là cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng xưng Tam Đại Hoang Dại hồn thú nơi tụ tập. Trong đó không thiếu 10 vạn năm trở lên hồn thú. Trong đó lợi hại nhất 2 con hồn thú chính là 40 vạn năm tu vi Băng Đế, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cùng với 70 vạn năm tu vi Tuyết Đế, Băng Thiên Tuyết Nữ. 2 con hồn thú đều vô cùng mạnh mẽ, Đấu La 2 dặm diện. Nếu như không phải nhờ số trời run rủi được 2 vị này hồn thú trợ giúp, nhân vật chính thành thần con đường sẽ gian nan rất nhiều. Cực Bắc Chi Địa, vừa nghe đến Cực Bắc Chi Địa 4 chữ này, thích náo nhiệt Tiểu Vũ con mắt lập tức sáng. Nàng lập tức nói, tốt, vậy chúng ta liền đi Cực Bắc Chi Địa. Diệp Hải bản thân liền không đáng kể, đi Cực Bắc Chi Địa, chỉ cần không chọc tới Băng Tuyết 2 đế, cái kia trên căn bản không nguy hiểm gì. Coi như chọc tới Băng Đế, Diệp Hải cũng không sợ. 40 vạn năm tu vi, Diệp Hải có thể đè lại Bạo Truy. Chỉ có điều 70 vạn năm tu vi Tuyết Đế. Trước mắt hắn tựa hồ hẳn là đánh không lại. Đương nhiên, là lấy Diệp Hải phổ thông thực lực đến tính toán. Nếu như thêm vào Diệp Hải nổ hoàn, cái kia 89 vạn năm tu vi thú thần đế thiên đều chưa chắc có thể chống đỡ được Diệp Hải một truy. Mặt khác, Diệp Hải hiện tại vẫn không có kèm theo cái thứ 7 hồn hoàn. Nếu như kèm theo cái thứ 7 hồn hoàn, vậy đi là phổ thông thực lực, hắn cũng sẽ không sợ Tuyết Đế. Mấy người hoặc là đồng ý, hoặc là không đáng kể. Rất nhanh đạt thành thống nhất ý kiến. Đi cực Bắc Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa ở đấu là đại lục phương Bắc, vượt qua hai đế quốc lớn bản đồ. Còn muốn lại hướng về Bắc đi hồi lâu, mới có thể nhìn thấy hồn thú. Đó là một mảnh vô cùng to lớn băng nguyên. Càng đi Bắc, tầng băng vượt dày. Đến khu hạch tâm, tầng băng thậm chí có mấy ngàn mét. Gạo, dày, mặc dù là Tuyết Đế cùng Đế Thiên đánh lên, cũng không đánh tan được như thế dày tầng băng. Bốn người khởi hành hướng về cực Bắc Chi Địa đi. Dọc theo con đường này, bốn người cũng không có gấp chạy đi. Ngược lại cũng là ở du lịch đại lục, hưởng thụ là quá trình, mà không phải kết quả. Bọn họ dĩ nhiên muốn đi cực Bắc Chi Địa, nhưng dọc theo đường đi hiểu biết, cũng đầy đủ nhường bọn họ nói chuyện say sưa. Mấy người đi vòng cái cong, đi một chuyến kim loại chi đô canh Tân Thành. Diệp Hải vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy đường Tam, không nghĩ tới đường Tam còn chưa tới. Diệp Hải cũng không có ý định chờ hắn, trực tiếp liền rời đi. Tiếp tục hướng về cực Bắc Chi Địa mà đi. Bốn cái người vừa đi vừa nghỉ. Du sơn ngoạn thủy. Đi thẳng hơn 5 tháng. Sắp tới nửa năm. Mới rốt cục bước lên có dày đặc tầng băng địa phương. Nửa năm qua. Mấy người mỗi đến một nơi. Trước tiên mặc kệ cảnh sắc cùng với nhân văn phong tục làm sao. Trước tiên đi tìm ăn ngon. Ninh Vinh Vinh không chỉ đem ngã xuống thịt đều ăn trở về. Hơn nữa còn dài ra hơn 10 cân thịt, khuôn mặt nhỏ đều mập lên. Điều này làm cho Ninh Vinh Vinh oán giận chính mình dài mập vì sao trước tiên mặt béo đồng thời. Cũng không dám lại ăn lấy ăn để. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng gần như qua dài thân thể tuổi. Hầu như mỗi một chiếc đồ ăn đều sẽ chân thật dài ở trên người. Đương nhiên, đây là ở các nàng lượng vận động không cao tình huống. Dù sao chỉ là du sơn ngoạn thủy, trọng ở một cái chơi, chữ lên, cũng sẽ không quá mức mệt chính mình. Nếu như là các nàng vận động dữ dội, ăn đi những thứ đồ này không chỉ sẽ không thay đổi thành thịt dài ở trên người. Hơn nữa tựa hồ còn không quá đủ, có lẽ còn có thể gầy đi. Ninh Vinh Vinh nhìn vẫn như cũ ăn lấy ăn để Diệp Hải. Không do oán giận nói, tại sao ngươi làm sao ăn đều không mập? Mà ta chỉ ăn hai cái bánh bao, một cái đĩa thịt, một cái đĩa món ăn cùng một bát lớn cháo, liền sẽ mập. Diệp Hải nở nụ cười, nói, cái này chỉ chữ dùng rất là tinh diệu. Người khác là ăn hai ngụm liền no rồi, mà ngươi, là ăn no còn có thể lại ăn hai ngụm. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh một cái bóp lấy Diệp Hải cái cổ, cả giận nói, ngươi nói ai ăn no còn có thể lại ăn hai ngụm. Ta đó là vẫn luôn không ăn no. Vui đùa một chút lê lê gần nửa năm. Bốn người rốt cục đến chỗ cần đến. Cực Bắc băng nguyên. Tiểu Vũ phóng tầm mắt tới xa xa một mảnh tiết trắng mênh mang băng nguyên. Bĩu môi nói. Này cực Bắc chi địa cũng không có gì tốt. Đưa mắt vừa nhìn tất cả đều là băng cùng tuyết. Cái khác chẳng có cái gì cả. Kém xa tinh đấu đại xâm lâm có sinh mệnh khí tức. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.